Chương 482, Menvin siêu phàm, 1, Đại sư David, 5 vị đại sư kia như thế nào? Leona rốt cục không thể nhìn xuống mà lên tiếng hỏi. Đây là Leona hiếm khi chủ động quấy rối David nói chuyện với Emma, xưng hô của cô ta đối với David cũng thay đổi. Nơi đó hẳn là thi thế của đại sư Bethun, thi thế của đại sư Johan nằm trong lối đi cách nơi này hai khu vực, thi thế của ba đại sư khác sợ là đã bay vào trong vũ trụ. David suy nghĩ một chút, trả lời cô ta vô cùng chính xác. Leona cảm giác được miệng khô lưỡi khô, thân là giáp sĩ cô ấy vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của những đại sư vũ khí này. Theo giáp sĩ đánh thuê bị giải quyết, phi thuyền vũ trụ cũng bắt đầu khôi phục trật tự, nhân viên phục vụ của phi thuyền vũ trụ đem từng người bị thương đưa đến chỗ bác sĩ tiến hành chữa trị. Công tác bảo trì và sửa chữa các nơi cũng được triển khai, bởi vì phi thuyền vũ trụ hư hỏng nghiêm trọng, đặc biệt trong phòng điều khiển bị phá hủy nặng. Công tác sửa chữa vô cùng lớn, vụ nổ của khu nuôi trồng cũng khiến phần thân ngoài của phi thuyền vũ trụ chịu hư hỏng nặng, trước khi chữa trị thân ngoài một lần nữa, phi thuyền vũ trụ không cách nào tiến vào trạng thái khúc tốc, với cự ly của phi thuyền vũ trụ cùng với hành tinh Lưu Lam, nếu như không tiến vào trạng thái khúc tốc, như vậy chỉ riêng là thông thả phi hành, thời gian di chuyển đều phải tính bằng năm, đây là việc mà bất cứ một hành khách nào đều không thể tiếp thu, những hành khách đã chịu sợ hãi càng không cách nào tiếp thu kết quả này. Khi thuyền trưởng Bunvo trấn an hành khách, nhóm cứu viện đầu tiên đi tới, đây là ba chiếc hạm bảo vệ thân đờ V của quân đội. Đại sư David, ngài có rảnh không? Thuyền trưởng Bunvo nhấn chuông cửa phòng của David hỏi vào trong phòng. Cửa lớn phòng của David đã bị đại sư Bethun phá hủy, lúc này tất cả nhân viên bảo trì và sửa chữa đều chữa trị thân tàu yếu đuối, cửa phòng này còn chưa được sửa. Nhưng thuyền trưởng Bunvo cũng không dám đi vào như vậy, ở đây chính là căn phòng của đại sư David kinh khủng. Vào đi, David nghe được âm thanh, nghe ra là âm thanh của thuyền trưởng Bunvo, trầm giọng nói, hắn vừa tắm rửa xong, sau đó lại xử lý vết máu trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, lúc này mới rảnh rỗi, đang chuẩn bị ngồi xuống kiểm tra thu hoạch của ảnh thị. Thuyền trưởng Bunvo cẩn thận dẫn đường, phía sau của ông ta là một gã thượng tá. Đại sư David, vị này chính là thượng tá Machine đến đây cứu viện, anh ta muốn tìm hiểu một vài tình huống với ngài. Thuyền trưởng Bunvo cung kính giới thiệu với David. Đại sư David, vô cùng vinh hạnh nhìn thấy ngài. Thượng tá Masin chủ động tiến lên, hơi vừa cười vừa nói, Thượng tá Masin, không biết tôi có thể giúp anh được cái gì? David làm một thế mời để Thượng tá Masin ngồi xuống, sau đó hỏi, Thượng tá Masin ngồi xuống theo, ở trước mặt của David mở ra chức năng ghi âm trên vòng tay thân phận, đây là để David biết gã cần ghi âm, cũng là một loại biểu đạt bày ra ý tốt. Trên thực tế Thượng tá Machine nếu như mở ra chức năng ghi âm trên vòng tay thân phận sớm, David cũng sẽ không biết. Nhưng đây là một loại thái độ, một loại tôn trọng đối với cường giả. Đại sư David, tôi muốn tìm hiểu một chút về tình huống tập kích lần này từ ngài, ngài là người hiểu rõ nhất. Thượng tá Machine mỉm cười khen tặng, sau đó hỏi, không biết ngài có biết thân phận của kẻ tập kích hay không? Tôi biết tên của ba binh đoàn đánh thuê, phân biệt là binh đoàn đánh thuê Shadow. Binh đoàn đánh thuê xích hỏa cùng với binh đoàn đánh thuê lam băng. Mặt khác tôi còn biết tên của 5 vị đại sư vũ khí, còn lại tôi không rõ ràng lắm. David thành thật trả lời, Thượng tá Machine tự như bị tên của ba binh đoàn đánh thuê làm kinh ngạc một chút, sắc mặt có chút xấu xí. Theo tôi được biết giáp sĩ của, những binh đoàn đánh thuê này đều là lấy ngài làm mục tiêu, không biết ngài có quan hệ gì với bọn họ. Thượng tá Machine lại hỏi, xin lỗi, tôi không biết vì sao anh lại nói như vậy. Tôi chỉ là một người bị hại bình thường, chỉ là dưới tình huống sinh mạng bị uy hiếp, cầm lấy vũ khí tự vệ mà thôi. Cái này cũng là quyền lực của Liên bang Liên hiệp các hành tinh pháp luật giao cho tôi. David tất nhiên là sẽ không nói rằng có quan hệ với bản thân mình, năng lực đại sư đàm phán cũng không phải là vô dụng. Đại sư David, tôi cần phải nói với ngài, ngài giết quá triệt để, nếu như ngài không nói ra sự thật, chúng tôi rất khó truy cứu trách nhiệm của ba binh đoàn đánh thuê. Thượng tá Machine mặt lộ vẻ khó xử nói. Tôi cùng với ba binh đoàn đánh thuê trước đây không có bất luận thù hận gì, có truy cứu trách nhiệm của binh đoàn đánh thuê hay không cũng là chuyện giữa các người cùng với binh đoàn đánh thuê, không quan hệ với tôi. David trầm giọng nói, Đại sư David, chúng ta cần ngài đứng ra làm chứng, bằng không với thế lực của ba binh đoàn đánh thuê, sau đó cả đời ngài cũng không thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Thượng tá Machine nhìn chằm chằm David nói. Thượng tá Machine tuy rằng cực kỳ kinh hãi đối với chiến lực của David. Nhưng gã nghĩ muốn David đứng ra làm chứng, đồng thời David cũng sẽ trở thành một mồi nhử, ba binh đoàn đánh thuê tuyệt đối sẽ không bỏ qua người đã tàn sát nhiều giáp sĩ của bọn họ. Nói như vậy, Thượng tá Machine chỉ cần ở cạnh David, có thể không ngừng lập công. Đối với Thượng tá Machine mà nói, loại công lao này mới là dễ như trở bàn tay. Loại án lớn này, lực ảnh hưởng của nó là rất mạnh, cũng rất được cấp trên coi trọng, bởi vì thế lực của ba binh đoàn đánh thuê ảnh hưởng, vụ án cũng không phải chính phủ có thể xử lý. Thượng tá Machine người thứ nhất đến hiện trường, tất nhiên là muốn đem vụ án nắm vững trong tay chính mình. Chỉ cần có thể đạt được chiến công từ trong vụ án này, sẽ là căn cứ quan trọng đối với con đường thăng quan tiến chức của Thượng tá Machine. Với tình huống hiện nay mà nói, ba binh đoàn đánh thuê quả thật ra tay tạo thành hậu quả khổng lồ, thế nhưng tất cả người tham dự đều đã chết, dưới tình huống không có khẩu cung của tội phạm, muốn đem ba binh đoàn đánh thuê ra công lý quá khó khăn. Đây là vấn đề của hệ thống tư pháp, chính là có thể kiện ngược ba binh đoàn đánh thuê, vậy cũng là chuyện của rất nhiều năm sau đó, hậu quả nhiều nhất bất quá cũng là khiến ba binh đoàn đánh thuê giao ra mấy người cao tầng thế tội mà thôi, thời gian dài như thế, còn có thành tích có thể đạt được. Hoàn toàn không cách nào so sánh với chiến tích có thể đạt được trong việc đem David ra làm mồi nhử. Thượng tá Machine, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ là một người học sinh bình thường, khi bị uy hiếp thì căn cứ pháp luật của Liên bang Liên hiệp các hành tinh ra tay tự cứu. Nếu như tôi làm như vậy có vấn đề gì, mời thông qua tòa án tới tìm tôi, mà không phải quân đội. David trầm giọng nói, chương 483, Menvin siêu phàm, 2, Đại sư David, cái này không phải do ngài. Hy vọng ngài có thể theo tôi trở về tiếp thu điều tra. Âm thanh của Thượng tá Machine cũng cứng rắn lên, gã căn bản không sợ David có can đảm phản kháng, David dám giết chết mấy trăm giáp sĩ đánh thuê, nhưng David tuyệt đối không dám ra tay với quân đội, dù cho binh lính bình thường của quân đội cũng không được. Thượng tá Machine, cút ra phi thuyền vũ trụ cho tôi, báo cáo với cấp trên của anh, nói cấp trên của anh phái người khác đổi anh trở về. Một người trung niên mặc áo khoác màu xám, tóc hoa râm đi đến, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngôn từ cũng cực kỳ cường thế. Ông, Thượng tá Machine bị những lời này kinh sợ, gã vừa nói chuyện vừa đứng lên nhìn về phía cửa, khi thấy người đến, lời nói trong miệng cũng ngừng lại. Menvin siêu phàm, xin lỗi, tôi không biết ngài đã tới. Thượng tá Machine không có hành quân lễ, mà là không người nói xin lỗi. Nhìn ra được, gã cực kỳ sợ hãi đối với Menvin siêu phàm, tôi cho anh 3 phút. Nếu như trong 3 phút anh còn chưa rời đi, như vậy anh liền vĩnh viễn ở chỗ này đi. Menvin siêu phàm vẫn đang là ngữ khí nhẹ nhàng như vậy. Tôi lập tức rời đi, sắc mặt của Thượng tá Machine lộ vẻ sầu thảm nói, khi cúi đầu, dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua David. David tất nhiên là cảm giác được ánh mắt này, điều này làm cho David không khỏi nhíu mày. Thượng tá Machine là một phiền phức, với tính cách của David, đều có suy nghĩ lập tức đem nó giải quyết, theo suy nghĩ của David. Một đạo sát ý kinh khủng từ trong cơ thể David bạo phát, bao phủ Thượng tá Machine. Toàn thân Thượng tá Machine nhất thời cảm giác sợn hết tóc gáy, giống như là loại cảm giác năm đó gã cách một con trùng tộc chỉ có nửa mét, sinh mạng đều sẽ bị mất đi bất cứ lúc nào. David, thả hắn rời đi đi, hắn không dám gây phiền toái, tôi lấy danh dự của phi thuyền vũ trụ cam đoan. Menvin siêu phàm nhìn về phía David, trong mắt đầy hứng thú nói. David vốn không có chuẩn bị làm gì Thượng tá Machine trên phi thuyền vũ trụ, vừa rồi chỉ là sau khi giết hơn 600 giáp sĩ, sát ý còn không có hồi phục, kinh Thượng tá Machine vừa trêu chọc, sát ý liền một lần nữa bốc lên. David thu hồi sát ý, Thượng tá Machine lảo đảo lao ra cửa phòng, sau khi lao ra cửa phòng, quần áo bên trong của gã đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trước đấy tuy rằng biết chiến tích của David, nhưng Thượng tá Machine không có tham dự trong đó cũng không biết David có bao nhiêu mạnh mẽ. Hơn nữa gã có thân phận của quân đội, David mạnh hơn gã cũng không quan tâm. Nhưng khi David sản sinh sát ý đối với gã, gã mới hiểu được David là một tồn tại kinh khủng cỡ nào. Thượng tá Machine đã không muốn trả thù, cái này không chỉ là bởi vì thực lực của David, càng là cảnh cáo đến từ Menvin siêu phàm. Menvin siêu phàm nói lấy danh dự của phi thuyền vũ trụ cam đoan, thật ra chính là nói cho Thượng tá Machine, David được phi thuyền vũ trụ che chở. Lại nói tiếp lần này Thượng tá Machine trở về. Bởi vì bị Menvin siêu phàm đuổi xa, tuyệt đối sẽ làm địa vị của gã giảm mạnh trong quân đội, gã đều trở thành ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ tìm David gây phiền phức. Đại nhân Menvin. Thuyền trưởng Bunvo lúc này cũng hồi phục tinh thần, dùng một loại ánh mắt cực độ sùng bái nhìn Menvin siêu phàm nói. Menvin siêu phàm gật đầu với ông ta, lại quay đầu nhìn về phía David. Menvin siêu phàm, cảm ơn ngài. David thật tình cảm ơn. Nếu hắn thật sự bị quân đội mang đi, rất nhiều chuyện sẽ không thể khống chế, đặc biệt tu luyện sẽ chịu ảnh hưởng lớn. David, ngồi xuống đi. Menvin siêu phàm đầu tiên là ngồi xuống ghế sofa, sau đó nói với David. Sau khi David ngồi xuống, ông quay đầu nói với thuyền trưởng Bunvo, tôi cùng với David có việc cần nói, ông đi xử lý sự vụ đi. Thuyền trưởng Bunvo vội vã không người xin cáo lui. David, tên của cậu tôi đã sớm nghe nói qua, trong cuộc gặp trước đây, Phúc Bình thường nhắc tới cậu. Menvin siêu phàm hơi vừa cười vừa nói, là chú Phúc đã cất nhắc. David vội vã xua tay. Đã quên tự giới thiệu, tôi là một cổ đông trong công ty của phi thuyền vũ trụ, sự kiện lần này tôi đại biểu phi thuyền vũ trụ công ty biểu thị cảm ơn cậu. Menvin siêu phàm hơi không người nói với David. Menvin siêu phàm, thật ra sự kiện lần này cũng là bởi vì tôi mà tạo thành, mục tiêu của những tên lính đánh thuê này chính là tôi mang đến phiền phức cho phi thuyền vũ trụ, David cũng thành thật nói. David cũng không muốn có một chút giấu giếm về loại chuyện này, cũng không giấu được, phi thuyền vũ trụ bên này chỉ cần tra liền sẽ biết. Trong toàn bộ quá trình, mục tiêu của những tên lính đánh thuê này vẫn đều rất rõ ràng, thông qua các loại thủ đoạn chính là muốn giết chết David. David, cậu mua vé của phi thuyền vũ trụ, chính là khách của chúng tôi, bảo vệ an toàn của cậu ở trên phi thuyền vốn cũng là chức trách của chúng tôi. Những tên lính đánh thuê này dám ra tay trên phi thuyền vũ trụ, cũng là không đem phi thuyền vũ trụ nhìn trong mắt. Cái này cùng với việc cậu có phải mục tiêu hay không không có vấn đề gì, ngày hôm nay là cậu, vậy sau đó cũng sẽ xuất hiện những người khác. Menvin siêu phàm vô cùng thưởng thức nhìn David rồi nói. Trên thực tế trước khi đến Menvin siêu phàm đã tìm hiểu một vài tình huống, David là mục tiêu tập kích của lính đánh thuê lần này, ông cũng biết. Loại thái độ này của David cũng khiến Menvin siêu phàm rất là thỏa mãn, về phần nói David có phải là mục tiêu hay không, cái này căn bản là không quan trọng. Phi thuyền vũ trụ là làm nghề vận tải, bảo vệ an toàn của hành khách là chức trách của phi thuyền vũ trụ, lần này trách nhiệm lớn nhất thật ra chính là bản thân phi thuyền vũ trụ. Thuyền trưởng Bunvo thả hơn 600 tên giáp sĩ lên trên phi thuyền vũ trụ, nguyên do trong việc này phi thuyền vũ trụ sẽ triển khai tự tra, Menvin siêu phàm cũng sẽ không nói ra trước mặt David. Đặc biệt bom bụi Krypton xuất hiện, càng khiến Menvin siêu phàm kinh hãi. Phải biết rằng hệ thống quét hình của phi thuyền vũ trụ sẽ không cho phép loại vũ khí vi phạm lệnh cấm lên phi thuyền. Mặc kệ là tùy thân mang theo, hay là thông qua vận chuyển hàng hóa đều là như nhau. Bom bụi Krypton có thể xuất hiện trên phi thuyền vũ trụ, khả năng duy nhất chính là trong bảo vệ phi thuyền vũ trụ xuất hiện lỗ thủng, có thể là hệ thống an toàn, cũng có thể là nhân viên. Những cái này đều là nguyên nhân Menvin siêu phàm đến đây. Việc quan trọng nhất là, David giết chết tất cả lính đánh thuê. Đây là bảo vệ danh dự cho phi thuyền vũ trụ. Những lính đánh thuê này dám làm ra chuyện lớn như vậy, đánh mặt của phi thuyền vũ trụ, nhất định sẽ có người đứng ra kết thúc. Chương 484, Menvin siêu phàm, 3, sự kết thúc này không cần phải nói, chính là đem chiếc phi thuyền vũ trụ này trực tiếp kích nổ, như vậy sẽ tạo thành tổn thất tương đương trí mạng đối với phi thuyền vũ trụ. Cho nên đối với David, trong lòng Menvin siêu phàm phần lớn là cảm ơn. David, đối với ba binh đoàn đánh thuê cậu có tính toán gì không? Menvin siêu phàm nhìn David hỏi. Menvin siêu phàm, tôi không hiểu rõ ý của ngài. David cũng nhìn Menvin siêu phàm hỏi ngược lại, tôi nghiên cứu qua hồ sơ của cậu, thủ đoạn đối địch của cậu từ trước đến nay đều là chém tận giết tuyệt, ba binh đoàn đánh thuê này tập kích cậu như vậy, cậu sẽ không thể không làm ra phản ứng. Menvin siêu phàm vừa cười vừa nói. David tàn sát nhiều giáp sĩ như vậy trên phi thuyền vũ trụ, lấy một đấu 600, trong đó có 5 tên đại sư vũ khí trứ danh, điều này sao có thể không cho Menvin siêu phàm đi thăm dò nội tình của David. Đang nhìn thấy hồ sơ của David, Menvin siêu phàm liền kinh sợ, hiện tại David vừa mới tốt nghiệp trung học, giáp sĩ tử vong trong tay của hắn kể cả lần này vượt hơn 1000 người. Về phần nhân số gián tiếp chết ở trên tay hắn, càng vượt hơn 10000 người, như vậy David sau khi bị tổ chức tập kích. Sao có thể nhìn xuống như vậy được? Có ngài ra tay, đâu còn cần tôi, David mỉm cười trả lời. Khi nhìn thấy Menvin siêu phàm, David liền kinh ngạc vì dũng khí của những tên lính đánh thuê kia, công ty phi thuyền vũ trụ có một vị siêu phàm tọa trấn, những tên lính đánh thuê kia còn dám gây chuyện trên phi thuyền vũ trụ, cái này không phải muốn chết sao? Cậu cho là siêu phàm có thể muốn làm gì thì làm sao? Menvin siêu phàm lắc đầu cười khổ mà nói. Ông tiện tay mở ra một tấm bản đồ trên màn hình sáng trước mặt tiếp tục nói, siêu phàm đều có khu vực để bảo vệ, siêu phàm còn lại tùy tiện tiến vào sẽ coi là khiêu khích, nếu như là bạn còn tốt, nếu như quan hệ không tốt với bản thân, như vậy sẽ gây ra xung đột trực tiếp. Menvin siêu phàm điểm 3 điểm trong bản đồ trên màn hình sáng, ở trên mặt đánh dấu 3 cái tên, phân biệt chính là nơi đóng quân của binh đoàn đánh thuê Xích Hỏa, binh đoàn đánh thuê Lam Băng cùng với binh đoàn đánh thuê Shadow. Nơi này là hành tinh Giác, được xưng là thánh địa của binh đoàn đánh thuê, trong vũ trụ gần hành tinh Giác, có hơn 10 pháo đài vũ trụ bị bỏ hoang. Những pháo đài vũ trụ này sau khi bỏ hoang được giao cho hành tinh Giác quản lý, lại thông qua hành tinh Giác bán cho một vài binh đoàn đánh thuê. Ba pháo đài vũ trụ này chính là nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê Xích Hỏa, Lam Băng cùng với Shadow. Hành tinh Giác có Zera siêu phàm bảo vệ, ông ta xuất thân từ lính đánh thuê, hưởng thụ lính đánh thuê cung phụng, cũng cung cấp bảo vệ cho lính đánh thuê. Quan hệ giữa tôi cùng với Zera siêu phàm cũng không tốt, nếu tôi đi qua, chỉ sẽ khai chiến cùng với Zera siêu phàm. Mà không cách nào làm gì được ba binh đoàn đánh thuê này. Menvin siêu phàm nhìn màn hình sáng giới thiệu cho David. Lẽ nào sẽ không thể thông qua pháp luật để xử lý bọn họ sao? David kỳ quái hỏi, lần tập kích này đều rất rõ ràng, chính là ba binh đoàn đánh thuê ra tay tập kích, thông qua pháp luật không phải lựa chọn rất tốt sao? Pháp luật quả thật có thể đạt được một chút hiệu quả, nhưng tập kích là ở trong vũ trụ không người, cuối cùng lựa chọn đi quy trình pháp luật, cũng muốn tiến hành tại hành tinh Giác. Nơi ấy phỏng chừng không có vài năm thời gian đều không thể đi hết giai đoạn thứ nhất của quy trình pháp luật, chính là cuối cùng có kết quả rồi, cũng không có nhiều ảnh hưởng đối với ba binh đoàn đánh thuê. Menvin siêu phàm lắc đầu nói. Vậy công ty phi thuyền vũ trụ liền không chuẩn bị có hành động? David không xác định hỏi. Đương nhiên không phải, tôi lần này tới tìm cậu, cùng lúc là cảm ơn tất cả những việc cậu làm, về phương diện khác muốn mời cậu ra tay, tập kích nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê. Menvin siêu phàm mỉm cười trả lời. Menvin siêu phàm, ngài không thể đi hành tinh Giác, thực lực của tôi lại không dám đi khiêu khích siêu phàm. David cười khổ lắc đầu nói, David chính là muốn tìm ba binh đoàn đánh thuê gây phiền phức, bất quá cũng là sau đó lợi dụng cơ hội tìm đến thành viên của ba binh đoàn đánh thuê, đánh lén bọn họ báo thù, nhưng chưa từng nghĩ tới đi nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê, hắn cũng không phải thật sự vô địch. Riêng là cường giả lần này ba binh đoàn đánh thuê phái tới liền nhiều như vậy, vậy nơi đóng quân nhất định là phòng ngự nghiêm mật, cao thủ rất nhiều. Ha ha, Zera siêu phàm bên kia cậu không cần lo lắng, Zera siêu phàm tồn tại chỉ là không cho các siêu phàm khác nhúng tay vào việc của lính đánh thuê tại hành tinh Giác, còn lại mâu thuẫn giữa binh đoàn đánh thuê hoặc là giáp sĩ, ông ta sẽ không hỏi đến, lỡ như ông ta nhúng tay, tôi sẽ ra tay. Menvin siêu phàm cười cam đoan. Menvin siêu phàm. Ngài liền xem trọng tôi như thế sao? David bất đắc dĩ nói, David, từ sau ngày hôm nay, danh xưng vô địch cấp giáp sĩ của cậu sẽ không có người dám nghi vấn, những cái tên như anh em bác, Johan, Bethun, Bray, người nào không nổi danh ở tinh vực Alidia, trong đám này cũng chỉ có Bray kém một chút, nhưng đây cũng là đại sư rìu chiến lâu đời, còn anh em bác liên thủ trong toàn bộ tinh vực cũng không có giáp sĩ nào dám nói có thể thông thả ứng đối, càng không thể dễ dàng giết bọn họ. Tôi tin tưởng cũng chỉ có cậu mới có thể thành công tập kích nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không để một mình cậu đi, công ty sẽ phái ra 100 giáp sĩ tinh anh, cùng với trợ giúp trang bị và tình báo, nếu như cậu cho rằng việc này không thể thành công, có thể lui lại bất cứ lúc nào. Menvin siêu phàm vừa cười vừa nói. David không nói gì, hắn nghĩ đến ý kiến của Menvin siêu phàm, hắn thật không có cảm giác được Menvin siêu phàm đang ép hắn. Nhưng ba binh đoàn đánh thuê này quả thật hình thành uy hiếp đối với hắn. Nếu như không diệt trừ, về sau còn không biết có thể tập kích hắn lần thứ hai hay không, hắn thật ra là không quá lo lắng, có năng lực nhận biết nguy hiểm mạnh mẽ, còn có ảnh thị tùy thân. Hắn có lòng tin đối mặt bất luận nguy hiểm gì, chỉ cần đối thủ không phải siêu phàm, hắn liền có thể giải quyết. Nhưng hắn lo lắng Emma, lần này hắn bại lộ quan hệ cùng với Emma, tin tưởng sau đó sẽ có một chút phiền phức rơi vào trên người của Emma. Tôi đồng ý đi hành tinh Giác, nhưng tôi không cần giáp sĩ đi theo chiến đấu, chỉ cần trang bị cùng với tình báo. David lo lắng một phen, trầm giọng quyết định. David, cậu thật sự không cần giáp sĩ tinh anh trợ giúp sao? Giáp sĩ tinh anh của công ty thực lực cũng không yếu, 100 giáp sĩ tinh anh có thể giúp cậu không ít. Menvin siêu phàm ngoài ý muốn nhìn David nói. Chương 485, Thù lao, 1, tuy rằng David đồng ý khiến ông rất thỏa mãn. Nhưng vẻ tự đại của David cũng khiến ông có chút không xác định. Đối với tôi mà nói, có giáp sĩ khác hộ tống hành động, sẽ ảnh hưởng hành động của tôi không quen phối hợp với giáp sĩ không quen biết, mặt khác tôi có vài yêu cầu đặc biệt về trang bị, David kiên trì nói. David biết bí mật của mình nhiều lắm, hắn cũng không muốn cho giáp sĩ tinh anh của công ty phi thuyền vũ trụ đi theo. Một là những giáp sĩ tinh anh này sẽ làm ưu thế tốc độ của hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Về phương diện khác, hắn không cho rằng tập kích nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê có thể vận dụng giáp sĩ mạnh mẽ tấn công, như vậy hiệu suất liền quá thấp, còn có thể sản sinh nhiều thương vong. Tuy nói sản sinh nhiều thương vong chính là David muốn, nhưng hắn cũng không muốn cho giáp sĩ của bên mình tử vong. Ngoài nguyên nhân quan trọng Melvin siêu phàm thuyết phục David đi trả thù ba binh đoàn đánh thuê, còn có một điều chính là David cần nhiều linh hồn để nâng cao bản thân mình. Nếu có quan cầu tri thức cấp đại sư liền rất tốt. Việc chiến đấu chính cậu định đoạt, tôi sẽ ra lệnh cho giáp sĩ tinh anh đứng ở bên ngoài của hành tinh giác, cần trợ giúp liền gọi bọn họ. Melvin siêu phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ông cũng không ngờ David cố chấp như vậy, muốn dùng lực của một mình đi đối phó ba binh đoàn đánh thuê. Ông lại hỏi, cậu có yêu cầu đặc biệt gì về trang bị? Melvin siêu phàm nghĩ đến, hẳn là sẽ thỏa mãn David về phương diện trang bị. Melvin siêu phàm, tôi cần bom bụi Krypton, càng nhiều càng tốt. David không có do dự, lập tức nói ra yêu cầu. Cái này, Melvin siêu phàm cũng chần chờ lên, suy nghĩ chốc lát ông mới làm ra quyết định, nhiều nhất 3 quả, không thể lại nhiều hơn, với quan hệ của tôi 3 quả đã là rất gây phiền phức. 3 quả được rồi, trên mặt David lộ ra nụ cười, chỉ cần có bom bụi Krypton, nhiệm vụ này liền dễ dàng hơn. David, tôi không biết những lính đánh thuê này là từ đâu làm ra bom bụi Krypton, nhưng bom bụi Krypton là vũ khí cấm của quân đội. Nếu như cậu bại lộ hành tung trong khi tiến hành nhiệm vụ tại khu vực của hành tinh giác, như vậy tốt nhất không nên sử dụng bom bụi Krypton, bằng không quân đội sẽ tìm cậu gây phiền phức, tôi cũng sẽ không thừa nhận bom bụi Krypton đến từ chỗ của tôi. Melvin siêu phàm nhắc nhở. Trên thực tế lần này nếu như không phải tất cả lính đánh thuê của ba binh đoàn đánh thuê đều chết sạch, riêng là sử dụng bom bụi Krypton, liền đủ ba binh đoàn đánh thuê chịu khổ. Cho dù là loại tình huống hiện tại, quân đội cũng bắt đầu điều tra, truy cứu việc bom bụi Krypton. Tốt, không có vấn đề. David gật đầu đáp, cậu sẽ không cho rằng tôi đến mời ra tay là không có thù lao chứ. Melvin siêu phàm đột nhiên cười nói với David, David nghe vậy ngẩn ngơ, đối mặt Melvin siêu phàm. Tuy rằng đối phương không có hiển lộ ra thực lực gì, nhưng loại khí tràng này vẫn khiến hắn không có suy nghĩ qua việc thù lao. Đầu tiên, tôi sẽ đứng ra bảo đảm phi thuyền vũ trụ ký kết hợp đồng đại sứ hình tượng cùng với Emma. Emma sẽ trở thành đại sứ hình tượng của phi thuyền vũ trụ, chờ nơi đóng quân của ba binh đoàn đánh thuê bị tập kích. Tin tưởng không người nào dám mạo hiểm đồng thời đắc tội công ty phi thuyền vũ trụ và cậu đi đối phó Emma. Melvin siêu phàm cười nói ra thù lao thứ nhất. Melvin siêu phàm, cảm ơn ngài lo lắng chu đáo. David vốn thật ra là không có cảm giác gì đối với thù lao, nhưng thù lao thứ nhất cũng khiến hắn rất thỏa mãn. Thù lao thứ hai là thuốc tinh thần chủ não. Melvin siêu phàm vung tay lên từ trong vòng cổ tay không gian lấy ra 2 ống nghiệm thủy tinh đặt ở trước mặt David nói. David tiếp nhận ống nghiệm nhìn nước thuốc lóe ánh sáng màu xanh lá bên trong, từ trong trí nhớ lại không có phát hiện bất cứ tin tức gì về thuốc tinh thần chủ não. Thật ngại quá. Tôi không biết cậu còn chưa có tiếp xúc đến thuốc cấp 3, thuốc tinh thần chủ não này sử dụng dịch não của trùng tộc cấp 3 chủ não vương trùng làm vật liệu chủ, có thể căn cứ thiên phú nâng cao tinh thần của một người, tuy nói người sử dụng khác nhau thì lượng tinh thần được nâng cao sẽ khác nhau, nhưng cái này cũng xem như nước thuốc hiếm có thể nâng cao tinh thần, trong thuốc cấp 3 xem như là trung thượng lưu. Melvin siêu phàm cũng không có khuyết đại, cười giới thiệu, David nghe được tên chủ não vương trùng này, trong lòng không khỏi cả kinh. Chủ não vương trùng cũng không phải là trùng tộc bình thường, chủ não vương trùng thân là vương trùng là thiết bị kết nối tinh thần trong trùng tộc, có thể đem trùng tộc với số lượng khổng lồ kết nối cùng một chỗ, trở thành một tổng thể phối hợp chiến đấu. Khi chủ não vương trùng xuất hiện, thông thường đều có thể nâng cao 100% chiến lực của trùng tộc, mà khi số lượng trùng tộc xuất hiện càng nhiều thì loại tỷ lệ này còn có thể nâng cao. Mà chủ não vương trùng cũng không phải không có năng lực cận chiến giống như mê hoặc não trùng. Chủ não vương trùng ngoài trừ sở hữu năng lực kết nối tinh thần kinh khủng, còn có thân thể mạnh mẽ, sở hữu năng lực cận chiến của trùng tộc cấp 3 bình thường, đồng thời còn có thể sử dụng một vài loại phương thức tấn công tinh thần. Trên chiến trường, một con chủ não vương trùng xuất hiện, còn có uy hiếp hơn so với một con mê hoặc não trùng. Sử dụng dịch não của chủ não vương trùng mạnh mẽ làm vật liệu chủ chế tạo ra nước thuốc, giá trị của nó cũng có thể nghĩ, chỉ ít David chưa bao giờ nghe nói qua tên của loại nước thuốc này. Mặt khác David cũng lần đầu tiên nghe được tên gọi thuốc cấp 3, cái này cũng là trước đây hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Thuốc tinh thần chủ não sở dĩ trong thuốc cấp 3 chỉ xem như là trung thượng lưu, ngược lại không phải dược hiệu không tốt, mà là loại nước thuốc này chỉ có lần đầu tiên sử dụng mới có hiệu quả, điều này làm cho giá trị của thuốc bị giảm xuống nhiều. Menvin siêu phàm tiếp tục giới thiệu. Nơi này có hai bình. David nhìn hai bình thuốc tinh thần chủ não, trong tay không khỏi kỳ quái. Một bình là để cậu đưa cho Emma, đứa nhỏ như cậu không biết làm sao theo đuổi được cô gái như vậy. Menvin siêu phàm không khỏi lắc đầu. Menvin siêu phàm tuy rằng chưa từng nghe qua Emma biểu diễn tại hiện trường, cũng là nghe qua bài hát Me Hurt Will Go On của Emma, cũng biết Emma là ca sĩ thiên phú sử dụng năng lực tinh thần ảnh hưởng người nghe. Loại ca sĩ này muốn nâng cao bản thân rất khó, bởi vì mỗi một loại nước thuốc nâng cao tinh thần đều là cực kỳ quý báu, không phải sử dụng điếm tín dụng có thể mua được. Chương 486, Thù Lao, 2, vừa lúc trong tay ông có hai bình thuốc tinh thần chủ não, lần này David giúp phi thuyền vũ trụ, nhân tình có chút lớn, hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lại làm ra thù lao thích hợp, tất nhiên là nghĩ tới nhu cầu của Emma, nghĩ tới đưa hai bình nước thuốc này. Cảm ơn. David nghe được Menvin siêu phàm nói, cũng không trả lời, chỉ có thể cảm ơn nói, sau đó giao dịch cùng với siêu phàm, vật phẩm còn lại cũng không cần lưu ý, chỉ có vật phẩm cấp 3 mới là vật phẩm được siêu phàm quan tâm. Menvin siêu phàm cười nhắc nhở David. Menvin siêu phàm nhắc nhở như vậy cũng là có ý dẫn dắt hậu bối, càng xem David là tồn tại cực kỳ đến gần siêu phàm, thứ quan trọng nhất trong giao dịch giữa siêu phàm chính là vật phẩm cấp 3, những vật phẩm còn lại có thể sử dụng điếm tín dụng mua. Đối với siêu phàm mà nói căn bản không coi là cái gì. Mỗi một tên siêu phàm chỉ cần muốn, kiếm lấy điếm tín dụng là việc vô cùng dễ dàng, thậm chí có thế lực nguyện ý trực tiếp tặng điếm tín dụng, chỉ vì kết giao với siêu phàm. Tôi không quấy rối cậu, cái này là phương thức liên lạc của trợ thủ hát sinh của tôi, sau khi cậu chuẩn bị xong liền liên hệ với hắn. Mặt khác các người cũng sẽ đổi phi thuyền vũ trụ đi đến hành tinh Lưu Lam, không cần ở lại chỗ này lâu. Menvin siêu phàm cười đứng lên nói. Tôi sẽ ở hành tinh Lưu Lam vài ngày, sau đó lại liên lạc ngài Hastings. David cũng đứng lên nói ra sắp xếp của mình. David đem Menvin siêu phàm đưa tiễn ra khỏi phòng, sau đó ngồi trở lại trên sofa, nhìn hai bình thuốc tinh thần chủ não, nghĩ kế hoạch về sau. Hắn lấy ra máy tính đối kháng điện tử quân dụng mẫu K4, sau đó kết nối thiết bị liên lạc vũ trụ của phi thuyền vũ trụ, sau đó phát ra máy mệnh lệnh hướng về hành tinh Lenka. Trong biệt thự của David tại hành tinh Lenka, hệ thống trí năng vòm trời bắt đầu công tác, tra tìm tin tức về ba binh đoàn đánh thuê. Trên hạm lôi xà cải tiến, neo đậu tại cảng vũ trụ của hành tinh Lenka, thuyền trưởng Hopper tiếp nhận một mệnh lệnh của David, khiến ông lập tức triệu tập thuyền viên điều khiển phi thuyền bay đến hành tinh Lưu Lam đón tiếp David. Không có một chút do dự, thuyền trưởng Hopper lập tức phát ra mệnh lệnh triệu tập, vài tên thuyền viên còn nghỉ ngơi trên mặt đất, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về hạm lôi xà cải tiến. Sau nửa tiếng đồng hồ, hạm lôi xà cải tiến rời khỏi cảng vũ trụ. David làm tốt những cái này, mới có thời gian kiểm tra thu hoạch lần này. Lần này số lượng giáp sĩ chết ở trong tay hắn đạt được hơn 600, còn có bởi vì lính đánh thuê của binh đoàn đánh thuê Shadow mạnh mẽ buộc phi thuyền vũ trụ rời khỏi trạng thái khúc tốc, khiến rất nhiều hành khách không có chuẩn bị thương dẫn đến tử vong. Số người này David cũng không có đếm, nhưng chỉ là ảnh thị hấp thu số lượng linh hồn của người thường, liền đạt được gần 100 người. David đem ảnh thị gọi tới. Khi nhìn thấy ảnh thị, David có cảm giác, ảnh thị tự như linh động hơn một chút. David nhiều lần sử dụng các loại phương thức, cũng không có phát hiện ảnh thị có cái gì khác thường duy nhất chính là ảnh thị có thể rời xa thân thể hắn 40 mét. David cũng không có biện pháp lý giải sự thay đổi của ảnh thị, theo hắn nghĩ chỉ cần loại liên hệ này bất biến, hắn vẫn có thể điều khiển ảnh thị. Nói cho cùng ảnh thị chỉ là ban thưởng của thần linh không biết khi David sử dụng hiến tế lệch lạc, có thay đổi không biết cũng chẳng có gì lạ. Chỉ cần loại thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến sự điều khiển của David đối với ảnh thị, David đều có thể tiếp nhận. Đến hiện nay mà nói, ngoại trừ ảnh thị hấp thu nhiều linh hồn đều không thể có nhiều nâng cao, cái này có chút kỳ quái, tất cả đều vẫn còn trong khống chế của David. David đưa tay đặt trên vai ảnh thị, năng lượng linh hồn dường như thủy triều vọt tới hướng hắn. Trong linh hồn của David, một trận mưa to đang rơi xuống, gốc cây non trong pháo đài linh hồn của hắn. Mũi tên tinh thần bị tiêu hao trong đó đang nhanh chóng khôi phục, có thu hoạch tinh thần lần này, chút tổn hao ấy David thật ra không có quan tâm, hơn nữa hoàn cảnh bây giờ không an toàn, sớm khôi phục, mũi tên tinh thần một chút cũng sớm sở hữu con bài chưa lật có thể đối phó với địch, cái này cũng là vô cùng quan trọng. Mưa to tới mau, đi cũng mau, mưa to biến mất, David cảm giác được tường của pháo đài linh hồn bị gia cố, trên tường thành của pháo đài linh hồn, hai hình vẽ khổng lồ xuất hiện, chính là hình vẽ ngũ sâu cùng với hình vẽ mê hoặc. David sử dụng tinh thần kết nối hình vẽ ngũ sâu cùng với hình vẽ mê hoặc, cũng phát hiện hắn có thể điều động hai hình vẽ này bất cứ lúc nào. Trước đây David nhiều nhất có thể vẽ ra hình vẽ ngũ sâu, về phần hình vẽ mê hoặc còn cần hình vẽ ngũ sâu hấp thu đủ năng lượng linh hồn trong linh hồn của kẻ địch mới có thể hình thành. Nhưng hiện tại hắn chỉ cần nguyện ý, có thể kích hoạt hình vẽ ngũ sâu cùng với hình vẽ mê hoặc bất cứ lúc nào, liền giống như mũi tên tinh thần. Đương nhiên sau khi tiêu hao hình vẽ ngũ sâu cùng với hình vẽ mê hoặc, cũng cần một thời gian khôi phục giống với mũi tên tinh thần mới có thể sử dụng một lần nữa. Cái này đã khiến David cực kỳ vui vẻ. Trước đây hình vẽ ngũ sâu khi gặp phải người có tinh thần mạnh mẽ, liền mất đi hiệu quả nên có. Chính là gặp kẻ địch có thể bị hình vẽ ngũ sâu ảnh hưởng. Muốn mê hoặc đối phương, cũng cần một chút thời gian. Mà ở trong chiến đấu, bất luận một chút thời gian đều là cực kỳ quan trọng, có thể trực tiếp sử dụng hình vẽ mê hoặc, khiến David có thể giống như mê hoặc não trùng, có thể lập tức đem mục tiêu biến thành con rối của mình. Mở giao diện thuộc tính. David ra lệnh đối với ảnh thị, sau đó giao diện thuộc tính của David xuất hiện trước mắt, thuộc tính tinh thần của hắn nâng cao tới 6.35, trước đấy vẫn là 6.02. Một lần nâng cao 0.33, thấy lần nâng cao này, David rõ ràng sau này tinh thần của hắn muốn có nâng cao lớn hơn, trừ khi là tiến vào chiến trường tàn khốc, có vô số linh hồn cung cấp mới có thể xuất hiện tăng trưởng lớn. Phải biết rằng lần này hắn giết 5 tên đại sư vũ khí, cũng hấp thu linh hồn của bọn họ, linh hồn của những đại sư vũ khí này cực kỳ mạnh mẽ, còn có hơn 600 giáp sĩ, trong đó có gần 200 giáp sĩ tinh anh, cùng với linh hồn của 100 người thường. Cũng chỉ là nâng cao một chút tinh thần, tuy rằng chỉ nâng cao 0.33 tinh thần, nhưng khi David nhìn về phía bốn phía, cũng cảm nhận được tinh thần nâng cao mang đến chỗ tốt, nhận biết của hắn càng thêm nhanh nhạy. Trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được dao động rất nhỏ lưu động trong không khí, những dao động ấy là các loại tín hiệu. Chương 487, Thành phố Thủy Tinh, 1, loại dao động này vốn chỉ có thể thông qua thiết bị mới có thể phát hiện, cũng là sau khi David toàn lực khởi động nhận biết. Có thể cảm ứng được một vài dao động mạnh mẽ trong đó. Cái này không có chỗ lợi gì, bởi vì chính là nhận biết được dao động, hắn cũng không cách nào phân tích ra ý nghĩa đại biểu của những dao động này, hay là tinh thần của hắn mạnh mẽ hơn còn có khả năng. Nghĩ đến tinh thần lần thứ hai nâng cao, hắn không khỏi nhìn về phía thuốc tinh thần chủ não, trước mặt. Bất quá trước khi thật sự hiểu rõ thuốc tinh thần chủ não, hắn sẽ không sử dụng, ngay cả Emma cũng phải chờ hắn hoàn toàn nắm giữ tình huống của thuốc tinh thần chủ não. Mới có thể để Emma sử dụng. David bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm trong vật phẩm không gian, khi nhìn thấy các loại vũ khí cấp 2 cùng với 32 khối vật liệu cấp 2 hầu như chất đầy vật phẩm không gian, hắn liền thấy đau đầu làm cách nào để xử lý những chiến lợi phẩm này. David kiểm tra xong vật phẩm không gian, hắn lại đem lực chú ý đặt ở quang cầu tri thức trong cơ thể ảnh thị. Hắn mang kỳ vọng rất lớn đối với lần thu hoạch quang cầu tri thức này, 5 vị đại sư vũ khí mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói so với đại sư vũ khí trước đây hắn gặp phải, ngoại trừ đại sư leo của học viện Alidia đệ nhất, liền không còn đại sư vũ khí có thể so với 5 vị đại sư vũ khí này. Lần chiến đấu này, David có thể nói là toàn bộ triển khai hỏa lực, mưu kế, chiến thuật được hắn lợi dụng tới cực hạn, lúc này mới lấy được chiến quả như vậy. Trên thực tế đại sư bác lớn, đại sư bác nhỏ cùng với đại sư Bright, căn bản không thể thi triển ra thực lực bản thân. Đã bị David lợi dụng chiến thuật cùng với mưu kế đạt được ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng hắn đối địch với 5 vị đại sư vũ khí, biểu hiện ra lòng tin cực lớn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng thực lực của bản thân như thế nào. Nắm giữ vũ khí của David sau khi đạt được cấp đại sư, muốn tự mình luyện tập nâng cao, hầu như là một việc không có khả năng. Kinh nghiệm cả đời của người khác, từ luyện tập đến chiến đấu, lại đến sinh tử thử thách, lúc này mới đạt được nâng cao của nắm giữ vũ khí, bị hắn dung hợp đơn giản thành của bản thân. Cái này đã là nâng cao cực kỳ rất nhanh. Lại muốn nâng cao dù cho một chút, chỉ dựa vào luyện tập cùng với nỗ lực của chính mình, sợ là thời gian đến bằng năm đều không thể làm được. Cho nên David vô cùng bức thiết đối với quang cầu tri thức, hắn nhìn về phía cơ thể ảnh thị, ánh sáng xanh lá vô cùng nổi bật trong vô số quang cầu tri thức. Trong lòng David khẽ động, số lượng quang cầu tri thức cấp đại sư màu xanh lá tuyệt đối không chỉ có 5 quả. Tâm thần của hắn khống chế ảnh thị. Tất cả quang cầu tri thức màu xanh lá đơn độc tách ra. 17 quả quang cầu tri thức cấp đại sư thiếu chút nữa khiến tâm thần của David đại loạn, hắn chưa từng có nghĩ rằng lại xuất hiện nhiều quang cầu tri thức cấp đại sư như vậy. David dùng tâm thần ra lệnh ảnh thị đem tất cả thuộc tính của quan cầu tri thức cấp đại sư biểu hiện ra, lập tức David thấy được thuộc tính chi tiết của 17 quả quan cầu tri thức cấp đại sư, KH, 88% viên mãn, văn học, 91% viên mãn, văn học, 34% viên mãn, số học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, đối kháng điện tử, 45% viên mãn, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, ăn cắp, 80% viên mãn, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, tài chính, 95% viên mãn, tài chính, 66% viên mãn, tài chính, 91% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 83% viên mãn, nắm giữ búa chiến, 97% viên mãn. Sau khi nhìn thấy thuộc tính chi tiết của nhiều quan cầu tri thức cấp đại sư như vậy, David cũng suy đoán ra nguyên nhân có thể đạt được nhiều quan cầu tri thức như vậy. Có thể nói mỗi người có thể đi hành tinh Lưu Lam du lịch đều là tinh anh trên hành tinh Lenka, đồng thời là người nổi bật trong các nghề nghiệp. Người thường cũng không có nhiều điểm tín dụng cùng với quyền hạn tương ứng như vậy để đi hành tinh Lưu Lam nghỉ phép, đây là thân phận sàng chọn. Lần này người thường tử vong đạt đến hơn 100 người, những người này đều là tinh anh nghề nghiệp. Trong phần lớn nghề nghiệp, đạt được cấp đại sư cũng không chói mắt như đại sư vũ khí, sẽ chỉ nổi danh bên trong nghề. Liền giống quả quan cầu tri thức KH, 88% viên mãn, này, nó đến từ một vị giáo sư, ông ta cũng không phải nổi danh với KH, mà là một giáo sư âm nhạc, dạy dỗ không ít ca sĩ nổi tiếng. Người giáo sư âm nhạc này nắm giữ tri thức về âm nhạc, đặc biệt sở trường về phương diện tri thức biểu diễn, chính là ca sĩ đỉnh cấp nổi danh bây giờ cũng không bằng ông. Cho nên David chiếm được quan cầu tri thức KH, 88% viên mãn, chính là tổng kết tri thức suốt đời của vị giáo sư âm nhạc này. Mặt khác văn học, số học cùng với tổng hợp 4 quả đại sư quan cầu tri thức, đến từ chính một đoàn du lịch giáo sư đặc cấp, ngoài ý muốn khiến mấy người giáo sư đặc cấp tử vong, David chiếm được tri thức của 4 người trong đó. Quan cầu tri thức đối kháng điện tử, 45% viên mãn, cũng là tên đại sư đối kháng điện tử của binh đoàn đánh thuê Shadow cung cấp, chỉ là tên đại sư đối kháng điện tử này chết quá uất ức. Ngay cả báo ra thân phận của mình đều không kịp, đã bị David giết. Đương nhiên, tên đại sư đối kháng điện tử này dù là báo ra thân phận, David cũng sẽ không yêu tài giống như các thế lực còn lại, phỏng chừng còn có thể nhanh chóng đem tên đại sư đối kháng điện tử này giết, để đạt được tri thức đối kháng điện tử của đối phương. Chiến đấu tay không, ăn cắp, điều khiển phi thuyền có cái đến từ các hành khách, có cái là đại sư đặc biệt của lính đánh thuê, chỉ bất quá bọn họ đều là yên lặng vô danh tử vong. Về phần nói ba quả quan cầu tri thức tài chính, với suy đoán của David, cái này đại khái là đến từ những người có thân phận bất phàm tử vong trong khoang đặc biệt cung cấp, cũng chỉ có người đem tài chính nắm giữ đến loại trình độ này, mới có thể trở thành tinh anh có thể ngồi ở khoang đặc biệt của phi thuyền vũ trụ tại Liên bang Liên hiệp các hành tinh. David đối với năng lực đại sư tài chính, cũng không biết có ích lợi gì, có thể nắm giữ năng lực này, hắn có thể đem số điểm tín dụng vẫn để trong ngân hàng điều động, sinh ra càng nhiều điểm tín dụng hơn. Chương 488, thành phố Thủy Tinh, 2, chỉ là chí của David không ở cái này, trừ khi điểm tín dụng của hắn không đủ dùng, mới có thể cần đi kiếm điểm tín dụng. Cuối cùng David rốt cục đem lực chú ý quan tâm đến nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, nắm giữ rìu chiến, 83% viên mãn, nắm giữ búa chiến, 97% viên mãn. Năm quả quan cầu tri thức cấp đại sư. Có thể khẳng định 100%, năm quả quan cầu tri thức này chính là năm đại sư vũ khí cung cấp. Nhìn những quan cầu tri thức này, David mới biết được bọn họ kinh khủng. Nắm giữ vũ khí mạnh nhất của David là nắm giữ rìu chiến 70% viên mãn, nhưng năm vị đại sư vũ khí này cho dù là người yếu nhất, nắm giữ rìu chiến đều đạt được 83% viên mãn. Đặc biệt đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ, nắm giữ rìu chiến của bọn họ đều đạt được 99% cấp viên mãn, hay là David không giết chết anh em bác, không lâu sau đó, anh em bác nói không chừng có thể đem nắm giữ rìu chiến nâng cao tới cấp hoàng mỹ. Trên thế giới này, lại muốn xuất hiện một cặp sinh đôi sở hữu thiên phú vũ khí mạnh mẽ không gì sánh được, sợ là rất khó. Mà sau khi xuất hiện lại có thể sở hữu đủ không gian trưởng thành cùng với thời gian nâng cao, càng không dễ dàng. Phải biết rằng cho dù là đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ, trong quá trình trưởng thành, cũng là vô số lần làm bạn với tử thần, cho đến khi bọn họ đạt được đại sư rìu chiến cao cấp, mới hiếm khi gặp phải nguy hiểm, hầu như tất cả đối thủ đều có thể bị hai anh em liên thủ giải quyết. Đêm đó David không có hấp thu quang cầu tri thức, hắn cần đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể đi hấp thu những quang cầu tri thức cấp đại sư này, để tránh khỏi xuất hiện bất luận lãng phí gì. Sáng sớm ngày hôm sau, David vẫn kiên trì ăn vào thịt cường hóa cấp 3, luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật, vào 7 giờ thì tiến vào trong khoang hồi phục gen. David tin tưởng có Menvin siêu phàm tọa trấn, không ai dám làm bậy ở trên phi thuyền vũ trụ, có thể Menvin siêu phàm cũng hy vọng có người đứng ra, để Menvin siêu phàm trút giận. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, David cùng với Emma đang dùng bữa sáng, ngay sau khi vừa dùng xong bữa sáng, xuyên qua cửa sổ trong suốt, hai người thấy được một chiếc thuyền phi thuyền vũ trụ tương tự với phi thuyền vũ trụ này đến gần. Phi thuyền vũ trụ mới tới tất nhiên là không sức mẻ không chịu nổi giống chiếc David đang ngồi. Đối với tình huống của phi thuyền vũ trụ này, David vô cùng rõ ràng, bởi vì phần lớn hư hỏng trong đó đều là hắn tạo thành. Khách hàng cao quý, tôi là thuyền trưởng Neil, phụ trách hành trình kế tiếp, mời tất cả hành khách thông qua lối đi kết nối đi vào phi thuyền vũ trụ mới, khoang an bài ban đầu không thay đổi, có bất cứ vấn đề gì mời hỏi nhân viên công tác. Thuyền trưởng Neil mới tới phát ra thông báo, trong một phòng họp của một chiếc phi thuyền cỡ trung khác, bao gồm thuyền trưởng Bunvo. Quản lý Jerome ở bên trong cùng tất cả quản lý cùng với phục vụ nhân viên thuộc về phi thuyền vũ trụ tổn hại đều tập trung ở đây. Vòng tay thân phận của bọn họ bị cấm, cũng không được phép giao lưu, vật phẩm cá nhân cũng đều bị tịch thu. 20 giáp sĩ mang mặt giáp trông coi trước những người này, những giáp sĩ này không ai nói chuyện, nhìn những người này dường như trông giữ phạm nhân. Thuyền trưởng Bunvo nhìn ký hiệu trước ngực của 20 tên giáp sĩ, trên mặt lộ ra ý cay đắng, những người này đều là giáp sĩ chấp pháp của phi thuyền vũ trụ. Một lần xuất động nhiều giáp sĩ chấp pháp như vậy, có thể thấy được sự coi trọng cùng với bất mãn của phi thuyền vũ trụ đối với sự kiện lần này của. Dù cho lần này thuyền trưởng Bunvo không có bất luận sai lầm gì, ông cũng không có cơ hội trở về vị trí thuyền trưởng. Càng không cần phải nói lần này sai lầm của thuyền trưởng Bunvo cũng không nhỏ, so với thuyền trưởng Bunvo có chút lo lắng. Trong những người này, sắc mặt của mấy người cũng càng thêm xấu xí, bọn họ làm cái gì bản thân vô cùng rõ ràng. Nếu như sớm biết đối phương cũng không phải buôn lậu đơn giản như vậy, bọn họ căn bản không có khả năng vì chút điếm tín dụng mà vứt bỏ nguyên tắc, chờ đợi bọn họ cũng không phải pháp luật, mà là phi thuyền vũ trụ xử lý, tuy nói hình phạt riêng không nên xuất hiện tại thời đại vũ trụ, nhưng hình phạt riêng cũng chưa bao giờ biến mất, những người này cũng sẽ không được đưa tới bất cứ hành tinh hành chính nào, mà là sẽ bị đưa đến căn cứ tư nhân của công ty phi thuyền vũ trụ, nơi ấy cũng không phải nơi pháp luật bao trùm. Lúc này không ai đi quan tâm thuyền trưởng cùng với nhân viên công tác ban đầu, tất cả hành khách dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác mới, tiến vào phi thuyền vũ trụ mới. Đương nhiên hành khách của khoang đặc biệt cùng với khoang hạng nhất vẫn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như cũ, David cùng với Emma mang theo hai người nữ vệ sĩ, có hai nhân viên công tác đẩy xe hành lý, thông qua lối đi chuyên dụng tiến vào khoang đặc biệt của phi thuyền vũ trụ mới. Emma cũng liên lạc đạo điển Houston đồng hành, cùng với ba thành viên đoàn làm phim khác. Vận may của bọn họ không sai, chỉ có một thành viên đoàn làm phim bị thương nhẹ, hành động cũng không có vấn đề, đợi đến hành tinh Lưu Lam sẽ không ảnh hưởng công tác. Hành trình sau đó cũng không có gặp phải bất luận phiền phức gì, cái này cũng có quan hệ cùng với có Menvin siêu phàm đồng hành, chính là trong hành khách còn có người tâm hoài bất quỷ, có một vị siêu phàm, cũng không có ai dám có suy nghĩ. Đến hành tinh Lưu Lam, vượt qua gần 20 mấy giờ so với thời gian dự tính, phi thuyền vũ trụ không chỉ trả điếm tín dụng mua vé tàu. Còn căn cứ hợp đồng đem tất cả bồi thường gửi tới vòng tay thân phận của tất cả hành khách. Ngoại trừ những hành khách tử vong, hành khách còn lại phần lớn đều biểu hiện ra thái độ thỏa mãn. Bồi thường hành khách tử vong là một chuyện phiền toái, cần công ty phi thuyền vũ trụ cùng với người nhà của hành khách tử vong thương lượng với nhau, đây không phải việc hiện tại David rời thuyền quan tâm. Phi thuyền vũ trụ dừng ở trong vũ trụ của hành tinh Lưu Lam, phi thuyền vũ trụ lớn như vậy không có khả năng tiến vào tầng khí quyển. Vô luận là từ thiết kế hay là chức năng, cũng không có năng lực phi hành trong tầng khí quyển, cho nên David cùng với Emma, hai người nữ vệ sĩ, cùng với đạo điển Houston, ba thành viên đoàn làm phim đi theo đều ngồi trên phi thuyền đổ bộ. Chương 489, nửa bước hoàng mỹ, 1, bởi vì chiếu cố đặc biệt đến từ Menvin siêu phàm, phân phối cho David là một phi thuyền đổ bộ chuyên dụng, mà không phải ngồi chung một phi thuyền giống như các hành khách khác của khoang đặc biệt. Thật đẹp. Giống như là một viên minh châu trong vũ trụ, David nhìn hành tinh Lưu Lam ngoài cửa sổ của phi thuyền đổ bộ, tán thưởng. Hành tinh Lưu Lam đang chậm rãi tới gần, toàn thể là một quả bóng nước khổng lồ xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng trôi nổi trên bóng nước, khiến hành tinh Lưu Lam như một bức tranh màu nước lưu động. Phi thuyền đổ bộ đi vào tầng khí quyển, David thấy được hành tinh Lưu Lam rõ ràng hơn. Hành tinh Lưu Lam ngoài mây xanh thẳm, còn có một vài khu vực màu xanh lam nhạt hơn. Phương hướng của phi thuyền đổ bộ đang là một trong số đó. Khi phi thuyền đổ bộ hạ xuống, David thấy được ngoài cửa sổ là một thành phố kỳ lạ. Thành phố này nổi lơ lửng trên mặt nước màu xanh nhạt, toàn bộ thành phố chiếm diện tích khoảng chừng 10 km vuông, mặt ngoài hoàn toàn là chất liệu trong suốt tạo thành, xung quanh không có bất luận kiến trúc gì, chỉ có một chút thực vật. Thành phố giống như là một khối băng lớn, nhưng bởi vì có thực vật xanh sinh trưởng ở trên bề mặt, khiến khối băng có chút sự sống. Từ phi thuyền đổ bộ đi xuống, đã sớm có hai chiếc xe bay được an bài tốt đang chờ đợi. Emma che đậy khuôn mặt cùng với David và hai người nữ vệ sĩ tiến vào trong một chiếc xe bay, bốn người còn lại tiến vào trong một chiếc xe bay khác. Tiểu thư Emma, lần này an bài nơi ở cho ngài tại biên giới của thành phố Thủy Tinh, nơi này cách vị trí quay chụp của ngài rất gần, vô cùng thuận tiện. Điều khiển xe bay chính là một cô gái tuổi trẻ, khi nhìn thấy Emma thì vô cùng kích động, lúc này trong âm thanh giới thiệu vẫn không cách nào giữ ổn định. Phiền phức cô, Emma hơi vừa cười vừa nói. Không phiền, ngài nếu có thời gian, có thể ký tên cho tôi được không? Cô gái trẻ tuổi mang theo tâm trạng thấp thỏm hỏi. Không thành vấn đề, Emma bình thường gặp phải loại sự tình này, xử lý vô cùng như thường. David ngồi ở một bên nhìn, lúc này khí trạng của Emma vô cùng đủ, có khí chất của một siêu sao chân chính. Xe bay đi tới biên giới của thành phố Thủy Tinh, cũng không có ngừng, mà là đi tới một con đường kéo dài ra phía ngoài, lại đi thêm 1000 mét. Lúc này mới nhìn thấy một hoa viên, các loại hoa xinh đẹp kỳ dị mọc ở chỗ này dưới sự ảnh hưởng của khí hậu ấm áp, thỏa thích nở rộ. Xe bay tiến vào sườn dốc phía dưới trong nơi nào đó của hoa viên, David giật mình phát hiện bọn họ đang hướng ra ngoài khơi. Xe bay dừng lại, David từ trên xe bay đi xuống, phát hiện nơi này là gara, chỉ là sự khác nhau của nơi đây cùng với gara xe bình thường chính là, tường ở đây là trong suốt, có thể thấy nước biển cùng với các loại sinh vật trong biển. Đây là một loại thể nghiệm đặc biệt, giống như là sinh hoạt trong đáy biển, sinh vật trong biển ở đây lại là cực kỳ đặc biệt, bởi vì vị trí của thành phố Thủy Tinh ở khu nước ngọt, lại gần biển, cho nên sinh vật biển ở đây hoàn toàn không giống với sinh vật biển còn lại. Lúc sau bắt đầu phân phối phòng, căn biệt thự dưới nước này vô cùng lớn, ngoại trừ phòng vệ sinh riêng và phòng thay quần áo, hầu như tất cả tường đều là trong suốt, đều có thể thưởng thức được cảnh đẹp trong nước bất cứ lúc nào. David rời giường lúc 5 giờ sáng. Trong phòng tập thể thao được nước biển bao quanh, hắn hoàn thành thế thuật giáp sĩ cao cấp cùng với nhu thể thuật, thời gian cũng tới 7 giờ. David chuyên tâm tu luyện cũng không thấy, cách phòng tập thể thao không xa, đôi mắt của Emma trông mang lệ nhìn David tu luyện. Là một ca sĩ đỉnh cấp, tình cảm của Emma vô cùng phong phú, khi nhìn thấy trên da lõa lộ bên ngoài của David tràn đầy vết thương, cô ấy rất muốn khiến David ngừng việc tu luyện điên cuồng này. Chỉ là Emma rất rõ ràng, đây là lựa chọn của David. Có thể được người xưng là vô địch cấp giáp sĩ, có thể đối mặt hơn 600 giáp sĩ đánh thuê vẫn đánh tan đánh chết bọn họ, cũng chính là vì David có tinh thần tu luyện điên cuồng này, cũng khó trách David yêu cầu đến bất cứ địa phương nào đều phải có khoang hồi phục gen, nếu như không có khoang hồi phục gen, với phương thức tu luyện của David, một hai ngày thân thể liền không chịu nổi. Sau khi chữa trị thân thể, David thay quần áo Emma chuẩn bị cho hắn, rời khỏi phòng tập thể hình. Một thân quần áo của hắn tuy rằng là thường phục, so với quần áo chính hắn mua càng thích hợp hơn, có thể cái này cũng là thứ hắn không am hiểu nhất. Dùng bữa sáng cùng với Emma, David cảm giác được sự quan tâm cùng với ôn nhu của Emma, lần này trên phi thuyền vũ trụ bị tập kích cũng khiến tình cảm của hai người càng thêm củng cố, bởi vì khi đến gặp phải gây phiền phức, khiến kế hoạch chậm lại một ngày, cho nên buổi sáng Emma nhất định phải làm việc, David cũng đi theo, kế tiếp lại muốn đi mạo hiểm. Hắn quý trọng mỗi một chút thời gian ở chung cùng với Emma, nhóm quay video âm nhạc ngoại trừ đạo điển Hao Sơn cùng với ba thành viên khác, còn có một vài nhân viên địa phương phối hợp, có thể nhìn ra năng lực của công ty Emma vô cùng lớn, tại hành tinh Lưu Lam cũng có nhân viên công tác thường trú. Tổng cộng 3 chiếc thuyền đi biển tiến ra đại dương, sở dĩ lựa chọn thuyền đi biển kiểu cũ nguyên thủy lợi dụng nước biển lơ lửng ở ngoài khơi, sử dụng động cơ bánh lái, cái này cũng là nét đặc sắc của hành tinh Lưu Lam. Chỉ có xuất hành như vậy mới thích hợp với đại dương, cũng là nét đặc sắc rõ rệt nhất của hành tinh Lưu Lam. Đương nhiên cái này cũng có liên quan đến cảnh quay trong video âm nhạc, tuy rằng lần này chỉ có một mình Emma tham dự quay video âm nhạc, nhưng vì ý cảnh của ca khúc, vẫn cần thuyền đi biển kiểu cũ phối hợp với Emma, loại phối hợp này cũng sẽ khiến khán giả có cảm giác mới mẻ. Những cái này David đều không hiểu nhiều, đều là Emma trước khi đi quay nói cho hắn. Bọn họ lựa chọn vị trí quay chụp tại khu vực nước mặn xanh thẳm, cho nên sẽ rời khỏi khu vực nước ngọt, nơi này khoảng chừng cần phải rời thành phố thủy tinh 100 km. Cũng may ba chiếc thuyền đi biển tuy nói là thuyền đi biển kiểu cũ, nhưng sử dụng động cơ cũng là động cơ Krypton, sản sinh lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ không phải những thuyền đi biển kiếp trước của David có thể sánh bằng. Tốc độ di chuyển trên biển của ba chiếc thuyền đi biển đạt đến vận tốc 200 km một một giờ vô cùng kinh người, dù cho David đã quen với tốc độ ánh sáng của phi thuyền vũ trụ, thậm chí khi hắn mặc vào giáp khung xương trợ lực, trên mặt đất cũng có thể đạt đến vận tốc này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng loại cảm giác phá nước biển ngoài khơi vẫn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chương 490, nửa bước hoàng mỹ, 2, lần này Leona cùng với Nora hai người nữ vệ sĩ vẫn mang theo giáp khung xương trợ lực cùng với vũ khí. Ở trên thuyền không có mặt giáp, nhưng vẫn cầm theo trên tay, thời khắc dự phòng nguy hiểm. David cũng mang theo một bộ giáp khung xương trợ lực cùng với một thanh rìu chiến cấp 2 được phủ da bảo vệ, gặp phải tập kích trên phi thuyền vũ trụ, hắn đã không dám có một chút sơ suất. Trên đỉnh đầu của hắn, ảnh thị ở trên không trung 40 mét, đang quan sát hoàn cảnh phương xa. Mãi cho đến địa điểm, cũng không có xuất hiện một chút phiền phức, quá trình quay không có quan hệ với David. Cho nên hắn ở lại trên một con thuyền, ngồi ở dưới dù che nắng, uống nước trái cây nhìn Emma làm việc trên biển cách hắn mấy trăm mét. Cái này cũng là David lần đầu tiên thấy quay chụp chính thức của thế giới này, tuy rằng chỉ là một video âm nhạc, nhân viên chủ yếu thực tế của nhóm quay chụp cũng chỉ có 4 người, quay chụp chỉ có 1 người. Nhưng David tận mắt đến quay chụp, mới chính thức cảm giác được phương thức quay chụp của thế giới này khác biết. Một người thợ chụp ảnh điều khiển 16 máy chụp ảnh phi hành, vây quanh Emma quay chụp. Bắt lấy mỗi một hình ảnh có khả năng cần. Sự tò mò của David cũng không có kéo dài được bao lâu, hắn đã đem tâm thần thu hồi, hắn lúc này trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, tinh thần cùng với thân thể đều hoàn toàn khôi phục, sáng sớm lại sử dụng khoang hồi phục gen một lần, đang ở trạng thái tốt nhất trong một ngày. Hắn chuẩn bị dung hợp quang cầu tri thức, dù sao thì Emma bên kia không cách nào kết thúc trong thời gian ngắn, điều này làm cho hắn có đủ thời gian. Sau khi gặp đại sư vũ khí mạnh mẽ hơn, David cũng không hài lòng đối với chiến lực của mình, tuy nói hắn so sánh với giáp sĩ trẻ tuổi, đã sớm vượt xa, nhưng kẻ địch của hắn cũng không phải giáp sĩ trẻ tuổi hoặc là cùng thế hệ của hắn. Hắn bức thiết cần nâng cao chiến lực của mình, phương thức nhanh nhất chính là dung hợp vừa quang cầu tri thức cấp đại sư đạt được. David lựa chọn chính là một trong hai quả quang cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, hắn cũng không biết đây là thuộc về đại sư bác lớn hay là đại sư bác nhỏ, nhưng cái này đều không sao cả. Hắn vẫy tay với bầu trời, ảnh thị từ không trung rơi xuống, bay đến bên cạnh của hắn. David một tay đặt tại trên vai của ảnh thị, lựa chọn một quả quang cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, trong đó, đem nó dẫn vào trong cơ thể của mình. Chỉ là chuyện khiến hắn ngoài ý muốn xảy ra, hắn chỉ là lựa chọn một quả quang cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, thế nhưng khi hắn đem quả quang cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, dẫn vào trong cơ thể thì, một quả quang cầu tri thức nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, khác tự động bay vào trong cơ thể của David theo. Đây là chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra qua, trong lòng David cũng không khỏi kinh ngạc, tuy nói, nắm giữ rìu chiến, 99% viên mãn, có hai quả, lãng phí một quả cũng không phải việc lớn, nhưng chuyện này rất ngoài ý muốn, vẫn khiến hắn có loại cảm giác không ở trong nắm giữ của bản thân. David còn không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn chợt biến đổi, hoàn cảnh bốn phía của hắn liền thay đổi. Bầu trời ở đây là màu xám, toàn bộ bầu trời đều là những lỗ tròn phát quang, từ trong những lỗ tròn này không ngừng có trùng tộc xuất hiện. Khắp thiên địa dường như ngày tận thế, tiếng kêu chói tai của trùng tộc vang vọng mặt đất. Thân thể của David cũng có chút kỳ quái, hắn có hai phạm vi nhìn, bốn cánh tay cùng với bốn chân, có thể phải nói đây là hai người giáp sĩ đứng lưng tựa lưng. Khác nhau chính là ý thức của David đồng thời ở trong hai thân thế, nếu như không phải David bình thường đem tâm thần tập trung ở ảnh thị, sớm đã thành quen thuộc loại phương thức một phân thành hai, lúc này chỉ riêng là thích ứng liền cần thời gian rất lâu. Trong hai tay phải, đều nắm một thanh rìu chiến cấp 2, đối mặt trùng tộc cấp 1 hầu như là vô cùng vô tận, hai thân thế cũng không có di chuyển, mà là lẳng lặng đứng, chờ đợi trùng tộc tới gần. Những con trùng tộc này có cự khảm nhuyễn trùng, bọ ngựa thợ săn. Tìm thứ nhau trùng, David quen thuộc, còn có một vài loại trùng tộc cấp 1 yếu giống như trùng kích giáp sĩ, tuy rằng không có trùng tộc cấp 2, nhưng đối mặt trùng triều cấp 1, David vẫn cực kỳ kinh hãi. Bất quá tâm cảnh của hai thân thế này cũng bình tĩnh không gì sánh được, bọn họ ngay cả tiết tấu hô hấp đều không có biến hóa. Trong cảm nhận của David, cũng là cảm nhận được một loại vận luật kỳ lạ, tần suất hô hấp của hai thân thế hoàn toàn như nhau, liền ngay cả nhịp tim đập cùng với tốc độ chảy của máu trong thân thể đều tương đồng. Trùng tộc cấp 1 di chuyển nhanh nhất đi tới bên cạnh hai thân thế, một thanh điều chiến chém ra, một kích này khiến tâm thần của David hoàn toàn tập trung vào trong đó. Đây là một loại cảnh giới David chưa bao giờ đạt đến qua, đòn này vung lên, một đạo tinh thần phụ thuộc vào điều chiến cấp 2, điều chiến bổ qua không khí, không có gặp phải một chút trở lực, dường như xung quanh chính là một mảnh chân không. Nhưng trên thực tế David có thể nhận biết rõ ràng không khí thổi qua bên người, đây là chiến đấu trong tầng khí quyển. Khi thân thế bổ ra một triệu này, trong ánh mắt, thân thể của trùng tộc cấp 1 phi hành mà đến tất cả đều là sơ hở. Bản năng thân thể phán đoán ra sơ hở nào là thích hợp tấn công nhất, đồng thời trí mạng nhất. Con trùng tộc cấp 1 này hùng hổ bay đến, cũng bị một triệu đánh trúng chỗ hiểm, trực tiếp rơi xuống đất tử vong. Cái này chỉ là khởi đầu, theo con trùng tộc thứ nhất đến gần người, càng ngày càng nhiều trùng tộc đến gần hai thân thế. Hai thanh điều chiến không ngừng bổ ra, ánh sáng màu xanh đậm chớp động trong phạm vi 2 mét trước người hai thân thế, mặc kệ có bao nhiêu trùng tộc cấp 1 tới gần, ở đây giống như là hòn đá cứng rắn nhất. Trùng tộc cấp 1 đều sẽ tông vào hòn đá mà tử vong. David cảm nhận được phong cách nắm giữ điều chiến thẳng thắn nhất trên thế gian. Đây là một loại phương thức đem kỹ xảo chuyển hóa làm một loại hình thức không hiểu. David không biết hẳn nên hình dung loại nắm giữ điều chiến ở cấp bậc này như thế nào. Có thể đây là kỹ như đạo, thế không đổi, theo cách nói của kiếp trước. Nắm giữ điều chiến biến thành phương thức tấn công đơn giản nhất, thu hoạch sinh mạng của từng con trùng tộc cấp 1, trùng thi trước hai thân thế càng ngày càng nhiều. David nhận biết được càng nhiều đồ vật, sở dĩ hai thân thế có thể bất động đứng thẳng trong vây công của trùng tộc cấp 1, nguyên nhân của nó ngay tại hai thân thế này phối hợp. Chương 491, Thợ săn, 1, tuy rằng bất cứ tồn tại nào của một trong hai thân thế này đều là rất mạnh, thế nhưng dưới tình hình chiến đấu này, nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự chốc lát, nhưng hai thân thế phối hợp lẫn nhau, tự hồ là có thể tiếp tục kéo dài. Hai thanh điều chiến luôn luôn có thể tìm được trước vị trí tấn công ưu tiên thích hợp nhất của trùng tộc cấp 1, khi nguy hiểm nhất, một thanh điều chiến sẽ vì một thanh điều chiến khác ngăn cản đòn tấn công trí mạng, thậm chí còn hai thân thể lưng tựa lưng, giữa hai bên còn có thể thông qua thân thể, đem lực lượng xoay chuyển trong thân thể hai bên. Ví dụ như thân thể bên trái chặn một con trùng tộc cấp 1 tấn công, lực chấn động thông qua điều chiến truyền vào bên trong thân thể bên trái. Nhưng rất nhanh cũng thông qua lưng tựa lưng đem lực lượng chuyển đến trong thân thể bên phải, sau đó được thân thể bên phải lợi dụng trong đòn tấn công tiếp theo. Cái này cũng không phải năng lực đặc thù gì, mà là cực hạn của kỹ xảo. David có thể nhận biết được điểm ấy, hai thân thế ở trong chiến đấu, đã đem tri thức của phương diện này truyền lại cho David. Chiến đấu dằng co không biết bao lâu, thông qua quá trình chiến đấu, David với phương thức trực quan nhất nắm giữ của tri thức chiến đấu của hai thân thế này. Rốt cục lực lượng trong hai thân thế tiêu hao quá nhiều, bị một con trùng tộc cấp 1 đánh trúng thân thể, sau đó càng ngày càng nhiều trùng tộc cấp 1 nhào tới. À, David bỗng nhiên mở mắt, hắn thấy được nước biển, thấy được bầu trời, thấy được nhóm quay chụp đang ở cách đó không xa. Cái này cũng là lần đầu tiên trong quá trình dung hợp quang cầu tri thức, xuất hiện quá trình tử vong. David cảm nhận tinh thần của mình một chút, cũng không có bị quá trình tử vong ảnh hưởng. Lắc đầu. Trong lòng hắn thầm đọc giao diện thuộc tính, rất nhanh ảnh thị đã đem giao diện thuộc tính của hắn biểu hiện ở trước mắt hắn. Hắn thấy được đẳng cấp biểu hiện ra của nắm giữ điều chiến mặt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc vô cùng. Nắm giữ điều chiến, 100% viên mãn, nắm giữ điều chiến của David vượt qua bất cứ người nào trong anh em bác. Dựa theo bình thường đạt được 100% viên mãn nên thăng cấp đến cảnh giới hoàn mỹ kế tiếp, nhưng nắm giữ điều chiến này cũng kẹt lại ở 100% viên mãn. David đứng lên. Cầm lấy rìu chiến cấp 2 từ một bên, đem rìu chiến cấp 2 cầm tay bên phải, nhất thời hắn cảm giác được sự khác biệt với trước đây. Hắn cùng với rìu chiến cấp 2 trong tay càng thêm thân cận, trước đây hình dung quan hệ của rìu chiến cùng với thân thể nói là tốt như một phần của thân thể, nhưng hiện tại là thật sự trở thành một phần của thân thể. David thậm chí có thể thông qua rìu chiến cảm giác được gió thổi trên biển lướt qua trên lưỡi rìu, loại cảm giác rất nhỏ này rất kỳ diệu. Nắm giữ điều chiến vượt xa trạng thái 70% viên mãn trước đây của hắn. Không cần có kẻ địch, David đều biết rõ bản thân mình lần thứ hai trở nên mạnh mẽ lên. Hắn lại không khỏi đau đầu, nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn làm sao mới có thể thăng cấp đến nắm giữ điều chiến cấp hoàn mỹ. Về điểm ấy hắn có thể khẳng định giáo viên Galen siêu phàm không cách nào giải đáp. hay là nơi duy nhất có thể cho hắn đáp án chính là học viện Alidia đệ nhất. Hắn bắt đầu có kỳ vọng đối với đi học, đối với nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn tồn tại. David suy đoán hẳn là đại sư bác lớn cùng với đại sư bác nhỏ hai người phối hợp cùng một chỗ nên là một loại nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn khác. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao anh em bác liên thủ hầu như không người có thể địch lại. Đừng xem 99% cùng với 100% chỉ là kém 1%, nhưng 1% này cũng là khác biệt về chất. Nắm giữ điều chiến đạt được 100% cấp viên mãn, chỉ cần điều kiện còn lại cũng đạt được, như vậy có thể trực tiếp thăng cấp đến nắm giữ điều chiến cấp hoàng mỹ. Mà nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn, lại có thể đem nó xưng là nắm giữ điều chiến nửa bước cấp hoàng mỹ. Anh em bác thật ra sớm nên đạt được nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn, mà không phải cần hai anh em phối hợp mới có thể đạt được, nhưng hai anh em bác không cách nào đạt được điều kiện tiên quyết của nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn. Đây là cần tinh thần cường đại hơn chống đỡ nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn cần tinh thần vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vô luận là đại sư bác lớn hay là đại sư bác nhỏ cũng không có tinh thần như vậy. Nhưng năng lực đặc thù của anh em bác cũng có thể đem tinh thần của hai anh em dung hợp cùng một chỗ, cách này khiến bọn họ đạt được điều kiện của nắm giữ điều chiến 100 viên mãn. Còn có bọn họ là hai người, sau khi đồng thời đạt được nắm giữ điều chiến 100% cấp viên mãn, chính là hai đại sư điều chiến nắm giữ điều chiến nửa bước hoàng mỹ. Cái này cũng là nguyên nhân dưới sự phối hợp của hai người bọn họ, không có địch thủ, chỉ có thể nói David vô cùng may mắn. Lợi dụng mật kỹ tinh thần, mũi tên tinh thần cực kỳ quỷ dị, càng nương thô tinh thần mạnh mẽ, khiến anh em bác mất đi năng lực sử dụng nắm giữ điều chiến nửa bước cấp hoàng mỹ. Ngoài khơi của hành tinh Lưu Lam, một chiếc thuyền cano đang lao nhanh trên biển. Nếu có người ở trên bầu trời xuống phía dưới nhìn, sẽ thấy ngoài khơi biển sâu màu xanh lam, có một hình bóng khổng lồ như có như không đang dùng tốc độ nhanh hơn so với cano đến gần. Chết tiệt, cái cano chết tiệt này sẽ không thể nhanh hơn một chút sao? Cô Ly kêu to, ngón tay của hắn bởi vì dùng sức nắm bánh lái quá mức, khiến ngón tay đều có chút tái nhợt. Hành tinh Lưu Lam không cho phép sử dụng phi thuyền rời bến, phải sử dụng loại thuyền đi biển kiểu cũ, hiện tại chiếc cano này đã là loại thuyền đi biển nhanh nhất hắn có thể tìm được. Nhưng chỉ là chiếc cano này vẫn không có cách nào thoát khỏi phong bạo cự viên trong biển, trên màn hình biểu hiện trước mặt, thân hình khổng lồ cách bọn họ càng ngày càng gần. Cô Ly, mày nói ít thôi, phía trước 50 km có 3 chiếc thuyền đi biển. Tới đó có bọn họ ngăn cản, chúng ta liền có hy vọng thoát thân. Trong tay Hampton cầm theo một con phong bạo cự viên non, đồng dạng nhìn chằm chằm màn hình biểu hiện mà nói. 50 km, chúng ta căn bản không cách nào kéo dài 50 km, cô Ly cố sức vỗ bánh lái trong tay một chút tức giận kêu lên. Hampton cùng với cô Ly đều là thợ săn biển sâu, một loại nghề đặc biệt. Hành tinh Lưu Lam có tài nguyên hải dương cực kỳ phong phú. Trong biển sâu ở đây có thực vật đáy biển có thể dùng để ăn, có các loại cá ngon, có thiên nhiên trân bảo, thậm chí còn phát hiện vật phẩm có cấp bậc thiên tài địa bảo,